Hoàng thúc qua đời thì đưa ngươi cùng nhau quy thiên rồi. Tiểu Ngâm Tuyết, thật sự là đừng trách nhị ca ca a, nhị ca ca đã sủng ngươi những năm này rồi. Mà ngươi cũng hưởng thụ đầy đủ vinh quang. Hôm nay, cũng nên hướng nhị ca ca hồi báo. Ha ha, nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào? Nhị ca ca mới có thể thu lại hết thảy mọi thứ của Tiểu Ngâm Tuyết. Trên mặt một mảnh cười lạnh. Trong nội tâm âm thầm tính toán, Tống Vũ Thiên nằm xuống. Mặc xiêm y của mình bị nữ tử cởi bỏ, cũng bắt đầu toàn tâm hầu hạ. Ừ, Mị Nhi, hưởng thụ nhắm mắt lại. Trên mặt sảng khoái, khi nữ tử cúi người, từng miếng nuốt vào cái vật đứng thẳng cực nóng kia cao thấp kích thích thì Tống Vũ Thiên cũng bắt đầu kêu rên một tiếng. Trong cổ không tự giác bật ra tiếng ngâm khẽ. Thánh thượng, Mị Nhi so với công chúa kia, thế nào? Tự tin nói, kỹ xảo thuần thục. Lúc tình cảm mãnh liệt sắp xảy ra thì nữ tử đột nhiên ngừng tất cả động tác. Hai mắt xấu xa khiêu khích nhìn. Nghe vậy, mở mắt, bởi vì dục vọng đầy người không thể phát tiết. Tống Vũ Thiên hừ nhẹ một tiếng. Cắn răng nói, cái này còn hỏi. Tiếp theo một bả mạnh mẽ kéo nữ tử xuống. Xoay người cố định một cái. Nâng cao tiết đồn lên. Rất nhanh và hung mãnh đem nhiệt sử của mình tống vào trong hoa đạo sớm đã ẩm ướt. Cách chương.